Kinh số 7 Đại Bát Niết Bàn Kinh Pháp Hiện Dịch. Kinh Đại Bát Niết Bàn Quyển Thượng. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật cùng ở tại giảng đường Trùng Cát trong đường Đại Lâm, tại Tỳ Gia Ly cùng đại chúng tỳ kheo 1250 vị ở giảng đường. Bấy giờ Thế Tôn cùng A Nan vào lúc sáng sớm mang y cầm bát vào thành khất thực, rồi trở về chỗ nghỉ. Ăn xong rửa bát, súc miệng, thâu dọn y bát, bảo A Nan rằng: "Ông có thể lấy tọa cụ đến cho ta. Ta nay muốn đến khu tháp miếu và Ba La để nhập định tư duy." Nói vậy xong, liền cùng A Nan đều đến chỗ ấy. Đã đến nơi ấy, A Nan liền trải tọa cụ. Lúc đó, Thế Tôn ngồi kiết già, tĩnh lặng tư duy. A Nan lúc ấy cách Phật không xa, cũng ở chỗ riêng, ngồi thẳng vào định. Trong chốc lát, Thế Tôn từ định mà xuất, bảo A Nan rằng: "Tỳ Gia Ly này có các khu đền tháp như Ưu Đà Viên, Cù Đàm, Am La, Đa Tử, Sa La và Ba La. Những đền tháp này thật đáng yêu thích. Này A Nan, người đủ bốn thần túc, còn có thể sống lâu đủ một kiếp hoặc gần một kiếp. Như Lai này có thần lực lớn, há lại không thể trụ thế đủ một kiếp hay gần một kiếp sau?" Lúc này bấy giờ Thế Tôn mở lời như vậy để A Nan có thể thưa thỉnh, nhưng A Nan lặng thinh mà không nhận biết. Đức Thế Tôn cho đến ân cần nói ba lần, A Nan mờ mịt không hiểu rõ, nên không thỉnh Như Lai sống đủ một kiếp hoặc gần một kiếp để đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người trong thế gian. Vì sao thế? Vì A Nan đã bị ma vương làm mê hoặc. Bấy giờ Thế Tôn nói lời ấy ba lần, còn thấy tâm A Nan chưa khai ngộ nên ngài lặng thinh. Lúc đó ma vương đến chỗ Phật mà bạch rằng: "Thế Tôn nay nên vào Niết Bàn, thiện thệ nay nên vào Niết Bàn." "Vì sao vậy?" "Ngày xưa tại bên bờ sông Ni Liên Thiền, tôi cầu thỉnh Đức Thế Tôn vào Niết Bàn." Bấy giờ Thế Tôn hiểu mà đáp: "Bốn chúng của ta là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di còn chưa đầy đủ, lại chưa hàng phục các phái ngoại đạo. Do đó cho nên ta chưa vào Niết Bàn." "Thế Tôn, nay bốn bộ chúng đã đầy đủ, lại đã hàng phục các ngoại đạo, các việc phải làm thảy đều hoàn tất. Nay ngài nên vào Niết Bàn." Ma vương ba lần thỉnh như vậy, Đức Như Lai liền đáp rằng: "Lành thay, ta ngày xưa ở tại bên bờ sông Ni Liên Thiền đã tự hứa với người, do bốn bộ chúng chưa đầy đủ, nay bộ đã đầy đủ, sau ba tháng nữa ta sẽ vào Niết Bàn." Lúc ý, ma vương nghe Phật nói như vậy, hết sức vui mừng rồi trở về thiên cung. Bấy giờ Thế Tôn liền xả thọ mạng, dùng thần lực duy trì mạng sống trong 3 tháng. Lúc đó 18 tướng của đại địa chấn động, trống trời tự kêu. Do thần lực của Phật nên trong không trung xướng rằng: "Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết Bàn." Chư thiên và loài người chợt nghe lời này, lòng rất buồn thảm, máu chảy khắp mình. Lúc đó, Thế Tôn ở tại chỗ kia bèn nói kệ rằng: "Hết thảy các chúng sanh, theo nghiệp có sanh tử, ta nay cũng sanh tử, mà không từ ở nghiệp. Hết thảy việc tạo tác, ta nay muốn xả bỏ." Bấy giờ Thế Tôn nói kệ này rồi, yên lặng mà trú. Lúc đó, A Nan thấy đại địa chấn động, tâm rất lo sợ mà tự nghĩ rằng: "Nay vì sao thình lình hiện tướng này? Sự việc này không phải là nhân duyên nhỏ. Ta nay nên đến thưa hỏi Thế Tôn." Nghĩ như vậy rồi, liền từ tòa ngồi đứng dậy, đến ở trước Phật, đầu mặt lễ dưới chân, bạch rằng: Đức Thế Tôn, con một mình tư duy chợt thấy 18 tướng của đại địa chuyển động, lại nghe trong hư không có tiếng của trống trời, tâm rất lo sợ, không biết tướng này do nhân duyên gì. Phật dạy A Nan: Đại địa chấn động có 8 nhân duyên. Một là đại địa nương ở nước mà trú. Nước này lại nương gió để chuyển động. Gió này chuyển động lại nương vào hư không mà trú. Trong hư không khi có gió lớn nổi lên, gió kia thổi xoáy lớn. Gió lớn đã động, nước kia cũng động. Nước kia đã động thì đại địa liền động. Hai là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tu có thần thông mới được thành tựu. Muốn tự thử nghiệm nên đại địa chấn động. Ba là Bồ Tát tại trời đâu xuất, sắp muốn xuống trần, giáng thân vào thai mẹ, nên đại địa chấn động. Bốn là Bồ Tát lúc mới sinh, từ hông phải ra, nên chấn động. Năm là Bồ Tát từ giả cung vua, xuất gia học đạo, thành tựu nhất thiết chủng trí, nên đại địa chấn động. Sáu là Như Lai thành đạo, bắt đầu vì trời người mà chuyển bánh xe pháp, nên đại địa chấn động. Bảy là khi Như Lai xả bỏ thọ mạng, dùng sức thần thông mà trú thọ mạng, nên đại địa chấn động. Tám là Như Lai sắp nhập niết bàn, nên đại địa chấn động. A Nan nên biết có 8 việc này là nhân duyên khiến cho đại địa chấn động. Này A Nan, có 8 bộ chúng: Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Trưởng Giả, Cư Sĩ, Sa Môn, Tứ Thiên Dương, Đao Lợi Thiên, Ma Dương và Phạm Dương. 8 bộ chúng này ta quán xét căn cơ những người đáng được quá độ, tùy theo nơi chốn mà hiện thân hình, mà vì họ nói pháp. Chúng sanh kia cũng không biết ta vì họ nói pháp. A Nan, có 8 thắng xứ: trong tưởng có sắc, ngoài quán sắc với cảnh giới nhỏ. Trong tưởng có sắc, ngoài quán sắc với vô lượng cảnh giới. Trong tưởng không sắc, ngoài quán sắc với cảnh giới nhỏ. Trong tưởng không sắc, ngoài quán sắc với vô lượng cảnh giới. Quán hết thảy sắc xanh, quán hết thảy sắc vàng, quán hết thảy sắc đỏ, quán hết thảy sắc trắng. Đây là pháp thù thắng của người tu hành. Lại nữa A Nan, có 8 pháp giải thoát: trong tưởng có sắc, ngoài quán sắc. Trong tưởng không sắc, ngoài quán sắc, tư duy bất tịnh. Tịnh giải thoát, không xứ giải thoát, thức xứ giải thoát, vô sở hữu xứ giải thoát, phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát, diệt tận định giải thoát. Đây cũng lại là pháp thù thắng của người tu tập. Nếu thực hành rốt ráo các pháp này, tức ở nơi các pháp được tự tại vô ngại. A Nan biết không, ta ngày xưa mới thành đạo, quá độ ông Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp bên bờ sông Ni Liên Thiền, bấy giờ Ma Dương lại đến chỗ ta, cầu thỉnh ta rằng: Bạch Thế Tôn, nay ngài nên vào niết bàn. Bạch Thiện Thệ, nay ngài nên vào niết bàn. Vì sao vậy? Nay ngài nên vào niết bàn vì những người nên độ đều thảy giải thoát. Nay chính là lúc vào niết bàn. 3 lần thỉnh như vậy, ta liền đáp rằng: Nay chưa đúng lúc để vào niết bàn. Vì sao vậy? Vì 4 chúng của ta chưa đầy đủ, nhiều người nên độ đều chưa độ xong, các phái ngoại đạo lại chưa hàng phục. 3 lần đáp như thế, Ma Dương nghe xong, trong lòng sầu não, liền trở về thiên cung, rồi lại đến ta mà thỉnh ta rằng: Bạch Thế Tôn, nay ngài nên vào niết bàn. Bạch Thiện Thệ, nay ngài nên vào niết bàn. Vì sao vậy? Tôi ngày xưa bên bờ sông Ni Liên Thiền khuyến thỉnh Thế Tôn vào niết bàn. Khi đó, Thế Tôn liền đáp tôi rằng: 4 bộ chúng của ta là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di còn chưa đầy đủ, lại chưa hàng phục các phái ngoại đạo, do đó nên chưa vào niết bàn. Bạch Thế Tôn, nay bốn bộ chúng đã đầy đủ, lại đã hàng phục các phái ngoại đạo, những việc cần làm đều đã hoàn tất. Nay ngài nên vào Niết Bàn. Ma Dương cho đến ba lần thưa thỉnh như vậy, ta liền đáp rằng, ta ngày xưa ở bên bờ sông Ni Liên Thiền đã tự hứa với người, do bốn bộ chúng chưa đầy đủ, nên từ đó đến nay đã đầy đủ. Vậy sau ba tháng, ta sẽ vào Niết Bàn. Ma Dương nghe ta nói vậy xong, vui mừng nhảy nhót, bèn trở về thiên cung. Ta đã nhận lời thỉnh của Ma Dương rồi, liền xả thọ mạng, chỉ trú mạng trong ba tháng. Do nhân duyên này mà đại địa chấn động. Bấy giờ A Nan nghe Phật nói, lòng rất buồn thảm, máu hiện khắp thân, khóc lóc không ngừng, rồi bạch Phật rằng: xin nguyện Thế Tôn thương xót chúng con, duy trì thọ mạng một kiếp hoặc gần một kiếp, để trời người trong thế gian được lợi ích. Ba lần thỉnh như vậy, bấy giờ Thế Tôn bảo A Nan rằng: ông nay không phải là lúc thỉnh Như Lai, vì sao như vậy? Ta đã hứa với Ma Dương sau ba tháng nữa sẽ vào Niết Bàn. Nay ông sao lại thỉnh ta trụ thế nữa? A Nan, ông đến thị giả cho ta, có từng nghe ta nói hai lời không? A Nan bạch Phật, thật chưa từng nghe bậc thầy của trời người có nói hai lời. Con thuở trước từng nghe Thế Tôn vì bốn bộ chúng mà nói pháp này. Người chứng bốn thần túc thì có thể duy trì thọ mạng đầy đủ một kiếp hoặc gần một kiếp. Hướng lại Như Lai là vua của vô lượng thần lực tự tại, nay lại không thể duy trì thọ mạng một kiếp hoặc gần một kiếp, mà lại xả bỏ tuổi thọ, trú mạng còn ba tháng. Xin nguyện Thế Tôn thương xót chúng con, duy trì thọ mạng trong một kiếp hoặc gần một kiếp. Bấy giờ Thế Tôn đáp A Nan rằng: ta này sở dĩ xả bỏ thọ mạng chính do ông vậy. Vì sao như vậy? Ta trước đây nói với ông việc này. Người đủ bốn thần túc còn có thể duy trì thọ mạng đầy đủ một kiếp hoặc gần một kiếp. Như Lai này có đại thần lực, há không thể duy trì thọ mạng đủ một kiếp hoặc gần một kiếp sau? Cho đến ân cần nói ba lần như vậy, mở cửa để khuyến khích, thưa thỉnh, mà ông vẫn lặng thinh, không chịu thỉnh ta duy trì thọ mạng một kiếp hoặc gần một kiếp. Cho nên ta chỉ trú mạng trong ba tháng. Vì sao nay ông mới thỉnh ta trụ thế? Bấy giờ A Nan nghe Phật như vậy, biết Phật đã quyết định vào Niết Bàn, không thể chuyển thỉnh nữa, nên sanh lòng thống khổ, buồn bực áo não, khóc lóc liên hồi, không thể tự chế. Bấy giờ Thế Tôn đã thấy A Nan quá khổ não, nên dùng lời phạm âm mà an ủi. A Nan, ông nay chớ sanh lo buồn, các pháp hữu di thấy đều như vậy, tất cả hội họp đều phải xa lìa. Thế Tôn liền nói kệ rằng: hết thảy pháp hữu di đều trở về vô thường, mọi ân ái tụ hội ắt phải chịu xa lìa. Các hành pháp như vậy không nên sanh ưu sầu. Lúc đó A Nan rơi lệ nói rằng: đấng tôn quý vô thượng, bậc thầy của trời người, không bao lâu nữa sẽ vào Niết Bàn, con này làm sao mà không lo buồn được? Liền vỗ đầu lớn tiếng than rằng: than ôi khổ thay, con mắt thế gian đã diệt, chúng sanh không lâu mất đấng cha lành. Bấy giờ Thế Tôn lại bảo A Nan: ông nay không nên sanh tâm ưu sầu, dầu ta ở một kiếp hoặc gần một kiếp rồi cũng phải diệt. Các pháp của hữu di tánh tướng như thế, ông chớ vì ta mà riêng chịu buồn khổ. Ta này muốn trở về giảng đường Trùng Cát, ông có thể lấy tọa cụ đến cho ta. Lúc đó, Thế Tôn cùng A Nan trở về giảng đường Trùng Cát. Nay ông có thể gọi các chúng tỳ kheo ở trong khu Đại Lâm này, tất cả đều đến tập hợp ở giảng đường Trùng Cát. A Nan dâng theo lời dạy, liền gọi khắp các chúng tỳ kheo. Thế Tôn dạy tất cả đều dân tập ở giảng đường. Chư vị tỳ kheo đã dân tập, A Nan bạch Phật rằng: các chúng tỳ kheo thấy đều dân tập, cuối mong Như Lai tự biết đúng thời. Bấy giờ Như Lai từ Trùng Cát giảng đường qua nhà Đại Tập, trải tòa mà ngồi, rồi bảo các tỳ kheo: ta ngày xưa vì chư vị mà nói các pháp, chư vị luôn suy nghĩ, đọc tụng tu tập, chớ bỏ tịnh tu phạm hạnh, giữ gìn giới cấm, tạo phước lợi cho chư thiên và loài người ở thế gian. Này các tỳ kheo, ta xưa vì chư vị giảng nói những pháp gì, các vị phải suy nghĩ, chớ sanh biển nhát. 37 phẩm trợ đạo pháp gọi là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo phần. Các ông phải tu tập tinh cần, tư duy các pháp này có thể đạt đến chỗ giải thoát. Lại nữa, này các tỳ kheo, tất cả các pháp đều vô thường, thân mạng như điện chớp, chư vị không nên sanh lòng buông thả. Các vị nên biết, Như Lai không bao lâu, sau 3 tháng nữa sẽ vào Niết Bàn. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: ta nay muốn lìa bỏ thân già suy yếu này, nay đã xả thọ mạng, trú đời còn 3 tháng, người đáng được quá độ, thấy đều đã độ xong, vì vậy không bao lâu ta sẽ vào Niết Bàn. Các pháp ta đã nói, thời là thầy các vị phụng hành và giữ gìn, tu tập chớ quên bỏ. Các vị xuyên tinh tấn, như ta còn không khác, sanh tử rất mong manh, thân mạng đều vô thường, luôn luôn cầu giải thoát, chớ làm hạnh buông lung, quán chánh niệm thanh tịnh, khéo giữ gìn giới cấm, định ý chánh tư duy, nhiếp căn cùng ngoại cảnh. Nếu đạt được như vậy là hộ trì chánh pháp, tự đến chốn giải thoát, lợi ích cho trời người. Bấy giờ các vị tỳ kheo nghe Phật nói lời này, lòng rất thống khổ, sụt sùi khóc lóc, máu hiện toàn thân, mê man buồn khổ, rồi bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, xin nguyện duy trì thọ mạng, chớ vào Niết Bàn, vì lợi ích chúng sanh, vì tăng trưởng nhân thiên. Xin nguyện trụ thế, chớ vào Niết Bàn, để mở con mắt trí tuệ cho chúng sanh. Hết thảy chúng sanh rơi vào chỗ tối tăm, nguyện xin Như Lai vì họ mà chiếu sáng. Hết thảy chúng sanh đều lặn hụp trong biển lớn sanh tử, nguyện xin Như Lai vì họ mà làm thuyền bè. Các tỳ kheo lấy tay xoa đầu đấm ngực kêu lớn: than ôi khổ thay, Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết Bàn, tất cả chúng sanh nương tựa vào đâu? Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hết thảy các pháp thảy đều vô thường, ân ái tụ hội đều phải biệt ly, các vị không nên thỉnh ta trụ thế nữa. Vì sao vậy? Vì nay chẳng phải là lúc khuyến thỉnh ta. Ta đã vì các vị lược nói những pháp trọng yếu, vậy nên khéo dân giữ, hành trì như ta còn tại thế. Mặt trời đã về chiều, Thế Tôn cùng A Nan trở về giảng đường Trùng Cát. Bấy giờ là buổi sáng, Thế Tôn đắp y, cầm bát cùng A Nan vào thành khất thực, đã được thức ăn liền trở về giảng đường Trùng Cát. Thọ thực xong, rửa bát, súc miệng, cùng các tỳ kheo đến thôn Kiền Đồ. Trên đường qua thành Tỳ Gia Ly, Thế Tôn ngoảnh lại hướng về thành mà cười. A Nan cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật mà hỏi Phật rằng: đấng tôn quý vô thượng không bao giờ cười mà không duyên cớ. Phật liền đáp rằng: A Nan, ta nay sở dĩ hướng về thành mà cười, vì chính đây là lần sau cùng thấy thành này. Đang lúc Như Lai nói lời này, ở trong hư không chẳng có mây mà mưa. Lúc đó A Nan lại bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, thật là kỳ lạ, hư không trong sạch chẳng có mây che mà bỗng nhiên có mưa đổ xuống như thế này. Phật bảo A Nan: ông có biết không, chư thiên trong hư không nghe ta nói, đây là lần sau cùng nhìn thấy thành Tỳ Gia Ly nên rất buồn rầu, thương cảm, khóc lóc. Đấy là nước mắt của chư thiên, chẳng phải là mưa vậy. Bấy giờ A Nan cùng các tỳ kheo nghe Phật nói lời này, lòng lại buồn thương, buồn bã ngất đi. Rồi bạch Phật rằng: nay các trời người vô cùng thống khổ, sao Thế Tôn muốn xả bỏ thọ mạng để vào Niết Bàn? Bấy giờ Như Lai lại dùng lời phạm âm mà an ủi: các vị không nên sanh lòng sầu khổ. Các tỳ kheo thưa: nay Thế Tôn nói đây là lần sau cùng nhìn thấy thành Tỳ Gia Ly, không bao lâu nữa sẽ vào Niết Bàn. Chúng con làm sao mà không lo buồn khổ được? Như vậy lần lượt mọi người báo cho nhau, cho đến các vị ly xa được nghe. Các vị ly xa khi nghe được lời này, ôm lòng sầu não, máu chảy khắp thân, lấy tay xoa đầu, đấm ngực, kêu lớn: than ôi khổ thay, con mắt của thế gian đã mất, chúng sanh từ nay không nơi nương tựa. Cùng nhau nói rằng: chúng ta nay đến chỗ Phật, cầu xin Thế Tôn ở lại thành Tỳ Gia Ly, duy trì thọ mạng một kiếp hoặc gần một kiếp, để lợi ích cho chư thiên và loài người trong thế gian. Họ liền sửa soạn xe cộ, mau đến chỗ Phật. Ra khỏi cửa thành đã xa, thấy Như Lai, lại thấy A Nan cùng các tỳ kheo, tất cả khóc lóc không ngừng, buồn rầu áo não. Các vị ly xa tăng thêm đau đớn, đến chỗ Phật, đầu mặt lễ dưới chân mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, nay Thế Tôn muốn vào Niết Bàn, hết thảy chúng sanh mất con mắt trí tuệ, nơi này đang ở trong tối tăm, làm sao có thể biết nơi nào nên hành xử. Nguyện xin Thế Tôn trú thọ đủ một kiếp hoặc gần một kiếp. Ba lần thỉnh như vậy, Phật bèn đáp rằng: các pháp hữu di thấy đều vô thường, dí ta có trú một kiếp hoặc gần một kiếp cũng về vô thường. Bấy giờ Như Lai liền nói kệ rằng: tu di cao rộng lớn, chung quy cũng tiêu tan, biển lớn tuy sâu rộng rồi cũng lại khô cạn, nhật nguyệt tuy soi sáng không lâu lặn về tây, đại địa dù vững chắc hay nâng đỡ hết thảy, kiếp hết lửa nghiệp đốt cũng trở về vô thường. Mọi ân ái tụ hội ắt cũng phải ly biệt, chư Như Lai quá khứ thân kim cang không hoại, cũng vô thường biến đổi. Ta nay sao riêng khác, pháp chư Phật như vậy, các ông chẳng nên thỉnh, chớ riêng hướng về ta mà lại sanh sầu não. Bây giờ Thế Tôn nói kệ này rồi, bảo các ly xa: các ông nên đừng khóc lóc bi thương, để lắng nghe lời dạy sau cùng của Như Lai. Các vị ly xa thưa rằng: lành thay Thế Tôn, nguyện xin lắng nghe. Lúc đó Như Lai trải tọa cụ, ngồi kiết già. Chúng tỳ kheo cùng các ly xa gắng tự kiềm chế, nhẫn nại cùng ngồi một bên. Bấy giờ Thế Tôn bảo các ly xa rằng: các vị nên biết, có bảy loại pháp ngày càng tăng tiến, không bị tổn giảm. Một, vui vẻ, hòa đồng, không trái nghịch nhau. Hai, cùng nhau học hỏi, lãnh hội giảng luận về nghiệp lành. Ba, giữ gìn giới cấm, duy trì lễ giáo, oai nghi. Bốn, cung kính cha mẹ và các bậc tôn trưởng. Năm, hòa thuận với thân thích, cùng giúp đỡ, thuận thảo với nhau. Sáu, trong nước có tháp miếu, nên tu bổ cúng dường. Bảy, dân giữ Phật Pháp, gần gũi cung kính tỳ kheo và tỳ kheo ni, thương yêu giúp đỡ các ưu bà tắc, ưu bà di. Bảy pháp như vậy, lãnh thọ thực hành, khiến người ấy uy đức ngày càng tăng tiến, đất nước thêm mạnh, dân chúng giàu vui. Các ông từ nay đến trọn đời phải dân giữ phụng hành, không được biến trễ. Các vị ly xa liền bạch Phật rằng: chúng con nếu ở trong bảy pháp này tu tập được một pháp, còn khiến cho con uy đức tăng tiến, huống lại thực hành đầy đủ cả bảy pháp. Lành thay Thế Tôn, chúng con hôm nay đã được phước lợi, nguyện suốt đời dân giữ không quên. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các vị từ nay cũng nên tu tập thực hành bảy pháp. Một, luôn vui vẻ, hòa hợp giống như nước với sữa. Hai, thường cùng nhóm họp, giảng luận về kinh pháp. Ba, giữ gìn giới cấm, không sanh ý tưởng hủy phạm. Bốn, cung kính sư trưởng, cùng các thượng tọa. Năm, lo liệu thương kính tỳ kheo ở nơi tĩnh lặng. Sáu, khuyến hóa hàng thí chủ, lo việc sửa sang các trú xứ của ba ngôi báo. Bảy, siêng năng tinh tấn thêm để giữ gìn Phật Pháp. Các vị nên biết, nếu có tỳ kheo thực hành bảy pháp này, công đức trí tuệ ngày một tăng tiến. Lại nữa, các tỳ kheo có bảy pháp, các vị phải nên tu học. Một, không kinh doanh tài sản, làm sự nghiệp sinh sống, như hàng bạch y. Hai, không được hí luận, cười cợt nói đùa. Ba, không ham thích ngủ nghỉ, phế bỏ sự siêng năng. Bốn, không luận bàn sự việc vô ích của thế gian. Năm, xa lánh kẻ tri thức xấu ác, gần gũi bạn lành. Sáu, nghĩ nhớ chơn chánh, không sanh tư tưởng tà dậy. Bảy, nếu ở trong Phật Pháp có chỗ đạt sở đắc, cũng lại mong tiến thêm nữa. Các vị hành được bảy pháp này, công đức trí tuệ ngày thêm tăng trưởng. Lại nữa, các tỳ kheo lại có bảy pháp các vị nên thực hành. Một, đối với Phật Pháp Tăng, sanh niềm tin vững chắc. Hai, biết hổ với chính mình, nghĩa là có hổ thẹn. Ba, biết thẹn với người, nghĩa là có mắc cỡ. Bốn, tâm thường ưa thích học hỏi, hiểu biết. Năm, tâm không khinh khi sao động. Sáu, thích nghe ý nghĩa của kinh điển. Bảy, ưa tu tập trí tuệ. Các vị, nếu siêng năng tu tập bảy pháp này, công đức trí tuệ ngày càng thêm lớn. Lại nữa, các vị tỳ kheo có bảy pháp giác ý, các vị nên thực hành. Một, trạch pháp. Hai, tinh tấn. Ba, hỷ. Bốn, niệm. Năm, định. Sáu, ý tức khinh an. Bảy, xả. Nếu các vị thực hành được bảy pháp này, công đức trí tuệ ngày càng thêm lớn. Lại nữa, các tỳ kheo còn có bảy pháp. Một, quán vô thường. Hai, quán vô ngã. Ba, quán bất tịnh. Bốn, quán khổ. Năm, quán thế gian không vui. Sáu, không bám năm dục. Bảy, xuyên tu các pháp gián lặng. Nếu các vị hành trì được bảy pháp này, công đức trí tuệ ngày càng thêm lớn. Lại nữa, tỳ kheo còn có bảy pháp các vị nên thực hành. Một, thân thường thực hiện lòng từ. Hai, miệng thường nói theo lòng từ. Ba, ý thường nghĩ theo tâm từ. Bốn, nếu được các hàng đàn diệt gieo giống bố thí, phải phân chia bình đẳng, không có sai lệch. Năm, đối với các pháp thâm diệu ưa nói không chán. Sáu, không dùng sách vở thế gian mà dạy cho người. Bảy, thấy người chẳng phải đồng học, không nên sanh ghen ghét. Nếu các vị thực hành được bảy pháp này, công đức trí tuệ ngày càng thêm lớn. Lại nữa, các tỳ kheo còn có bảy pháp các vị nên thực hành. Một, đối với chín bộ pháp phải khéo phân biệt. Hai, khéo lý giải ý nghĩa ý. Ba, hành đạo, đọc tụng, tu tập đều phải đúng thời. Bốn, trong bốn oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm đều tốt. Năm, vì người giảng pháp đều tự suy xét, đem chỗ sở trường mà dạy cho người. Sáu, nếu Bà La Môn, Sát Đế Lợi, trưởng giả, cư sĩ muốn đến nghe pháp, phải khéo tính lường, tùy căn cơ giảng nói. Bảy, khéo phân biệt người trí kẻ ngu. Các vị nếu thực hành được bảy pháp này, công đức trí tuệ ngày một thêm lớn, thời có thể giữ gìn chánh pháp của ta. Bây giờ trong nước này, vợ các ly xa nghe Phật không lâu sẽ vào Niết Bàn. Này Thế Tôn nói là lần sau cùng thấy thành Tỳ Gia Ly, nên lòng rất buồn thảm, thương khóc không ngừng, liền cùng 500 quyến thuộc, sắp đặt soạn 500 cỗ xe, chở các vật dụng để cúng dường. Mọi thứ đều trang nghiêm, xe bò trắng kéo thì treo cờ lọng màu trắng. Như vậy, cứ theo sắc của mỗi con bò mà có sắc đen, vàng, vân vân. Đoàn xe lần lượt ra khỏi thành, đi đến chỗ Phật. Bấy giờ Thế Tôn ở xa thấy đoàn xe kia đến, bảo các vị tỳ kheo. Các vị thấy vợ của những ly xa trước sau theo nhau đến, rất nghiêm trang đẹp đẽ chăng? Các tỳ kheo đáp: Dạ, đã thấy. Phật bảo các tỳ kheo: Thành tỳ gia ly này, trưởng giả, ly xa vợ con của họ ra vào đúng lễ nghi, phục sức thật là rực rỡ, cùng với trời đao lợi không khác. Khi ấy, vợ các ly xa đã đến chỗ Phật, đầu mặt lễ dưới chân, thương khóc không ngừng, không thể tự chế, rồi đem các phẩm vật cúng dường Đức Phật, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, kính xin Thế Tôn duy trì thọ mạng để giáo hóa chúng sanh. Thế Tôn nay vào Niết Bàn, chúng con như bị mù tối, diễn diễn không ai khai ngộ. Chúng con phước mỏng, làm thân nữ này thường bị hạn chế ngăn ngại, không được tự tại, không đủ nhân duyên để được gần gũi Thế Tôn. Nay Thế Tôn lại muốn nhập Niết Bàn, căn lành của chúng con ngày càng tổn giảm. Bấy giờ Như Lai đáp: Các vị từ đây cho đến trọn đời luôn luôn tinh tấn giữ giới, như người bảo vệ mắt mình, ý niệm ngay thẳng, chớ sanh tâm xu nịnh, ganh ghét. Nếu được như thế là thường thấy ta. Vợ các ly xa nghe Phật dạy thế, càng thêm buồn thương, không thể tự chế, ngồi qua một bên. Bấy giờ, cô gái Am Bà La, dung nhan đoan chánh bậc nhất thế giới, nghe Đức Phật không lâu sẽ vào Niết Bàn. Ngài nói là lần sau cùng thấy thành Tỳ Gia Ly, lòng càng đau đớn buồn thảm, khóc lóc, rồi cùng 500 quyến thuộc, trang hoàng 500 cổ xe, lần lượt ra khỏi thành, qua đến chỗ Phật. Bấy giờ Thế Tôn thấy họ từ xa đến, bảo các tỳ kheo: Cô gái Am Bà La nay lại đến ta, dung mạo rất tuyệt, tất cả trong đời đều không sánh được, tâm niệm các vị phải ngay thẳng, chớ sanh tham đắm. Tỳ kheo nên quán thân này có những thứ không sạch: gan, mật, ruột, bao tử, tim, phổi, tỳ, thận, phân, nước giải, mũ máu tràn đầy trong thân, 8 dạng di trùng cùng ở tại trong đó, tóc, lông, móng, răng, da mỏng, bọc thịt, 9 lỗ thường bài tiết, không một thứ nào đáng ưa. Lại nữa, nguồn gốc mới sanh thân này do từ nơi bất tịnh, chỗ thân này thường qua lại cũng đều tràn đầy những thứ không sạch. Tuy được trang sức tơ lụa, song ướp hương thơm, dí như bình báo, bên trong chứa đồ nhơ nhớp. Khi thân kia chết, thì sình chướng thối rữa, mỗi mỗi chi phần nơi thân xác đều tan rã. Trong thân có trùng mà lại khoét thân, còn bị cọp, chó sói, điêu thú đến nơi cắn mổ. Người đời suy mê không thể chánh quán, nên quấn quýt ái ân, gìn giữ đến chết. Ở trong đó mà sanh tham dục, người có trí sao mà ưa thích vậy? Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: Thân tuy mang chuỗi báo, hương hoa tự trang sức, phân giải cùng nước miếng, trong ý chứa bất tịnh. Chúng sanh tiết dự nó, mê lầm không giác ngộ, cũng như trò che lửa, người ngu dẫm trên đó, kẻ trí lại xa lìa, chớ sanh lòng nhiễm trước. Bấy giờ cô gái Am Bà La đến trước Phật, đầu mặt lễ dưới chân, lấy các phẩm vật cúng dường mà cúng dường Phật, nức nở nuốt lệ mà bạch Phật rằng: Kính xin Thế Tôn duy trì thọ mạng ở đời, không vào Niết Bàn, để chư thiên và loài người trong thế gian được lợi ích. Nếu Thế Tôn quyết định vào Niết Bàn, thì hết thảy chúng sanh không còn ai để dẫn dắt, cũng như bé thơ mất đi mẹ hiền. Bấy giờ Thế Tôn bảo rằng: Hết thảy các hành, tánh, tướng là như vậy, tín nữ nay không nên sanh tâm buồn thương sầu não. Thế Tôn liền dì hết thảy những người đã đến đây giảng pháp rằng: Các vị từ nay nên giữ gìn giới cấm, không nên thiếu sót hoặc hủy phạm. Người phá giới pháp thì các hàng trời rồng quỷ thần đều chán ghét, tiếng xấu đồn khắp, mọi người đều không muốn gặp nhìn. Nếu ở trong chúng không còn uy đức, các chúng quỷ thần hiền thiện lại không ủng hộ. Khi sắp lâm chung, tâm thức sợ sệt, dẫu có chút việc lành đều không ghi nhớ, chết liền theo nghiệp, chịu khổ nơi địa ngục, trải qua nhiều kiếp sau mới ra khỏi, lại phải thọ thân ngạ quỷ súc sanh, cứ như vậy mà luân chuyển, không biết đến bao giờ mới giải thoát. Các vị tỳ kheo trì giới thì các hàng trời rồng quỷ thần đều cung kính, tiếng tốt đồn xa, vang khắp mọi thế gian. Ở trong đại chúng thì uy đức rạng rỡ, các chúng quỷ thần hiền thiện thường theo ủng hộ. Khi sắp lâm chung, chánh niệm, phân minh, thọ mạng dứt liền sanh đến thế giới thanh tịnh. Lúc Đức Như Lai giảng nói pháp này, có 6,000,000 vô số trời người và 8 bộ chúng xa cảnh trần, lìa cấu nhiễm, đạt được pháp nhãn thanh tịnh. 60 tỳ kheo dứt hết nghiệp lậu, tâm được giải thoát, chứng quả A-la-hán. Bấy giờ Thế Tôn bảo các vị ly xa và vợ của họ cùng cô Am Bà La: ta này muốn đến thôn Càn Đồ, các vị có thể trở về nơi chốn của mình. Nên biết các hành đều là vô thường, chỉ nên tu tập pháp ta giảng nói, đừng như trẻ thơ mà khóc lóc buồn thương sầu não. Đức Thế Tôn liền từ tòa ngồi đứng dậy. Cùng lúc các vị ly xa, vợ con họ và cô gái Am Bà La nghe Đức Phật nói thế thì cùng xoa ngực vỗ đầu, gào thóc lớn tiếng, rồi đi theo Đức Phật không chịu quay về. Đức Thế Tôn thấy lòng luyến mộ, tình cảm sâu xa của họ không thể dùng ngôn từ để an ủi được, liền dùng thần lực hóa ra dòng sông sâu thẳm, sóng nước chảy xiết, hai bờ ngăn cách. Khi ấy, các vị ly xa cùng quyến thuộc và cô gái Am Bà La thấy Đức Phật cùng các thầy tỳ kheo ở bên kia bờ sông càng thêm bi thương buồn bã, cùng nhau nói rằng: chỗ này sao lại bỗng dưng có con sông lớn và sóng nước chảy xiết, thật đáng sợ. Phải chăng Đức Như Lai thấy chúng ta cứ đi theo, không muốn rời bỏ, nên tạo ra việc này để cắt đứt đường đi tới? Lúc này các vị ly xa, vợ con họ cùng cô gái Am Bà La đã qua sông không được, nên càng bồn chồn hướng về phía bên kia sông, nghẹn ngào không nói nên lời, tuyệt vọng trở về. Bấy giờ Đức Như Lai đến ở trong rừng phía bắc thôn Càn Đồ, bảo các thầy tỳ kheo: các vị nên biết có 4 loại pháp: giới, định, tuệ, giải thoát. Nếu không nghe biết về 4 pháp này thì người ấy sẽ ở mãi trong đêm dài của biển sanh tử. Ta ngày xưa nếu không nghe biết 4 pháp này thì không thể mau chứng được đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Rồi Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: giới, định, tuệ, giải thoát, nếu ta chẳng sớm nghe, không thể mau chứng đắc đạo vô thượng chân chánh. Các vị nên siêng năng tu tập 4 pháp này, đoạn trừ khổ sanh tử, ruộng phước của trời người. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ này rồi, vì các thầy tỳ kheo phân biệt rộng nói về ý nghĩa của 4 pháp này. Khi Đức Như Lai giảng nói pháp này, có 1,200 vị tỳ kheo ở ngay nơi các pháp dứt hết nghiệp lậu, tâm được giải thoát, thành bậc A-la-hán. Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo liền từ tòa ngồi đứng dậy, đi đến thôn Tượng, thôn Am Bà La, thôn Diêm Phù, rồi đi đến thành Thiện Già. Đã đến thành rồi, Ngài cùng các tỳ kheo trước sau vây quanh ngồi lại một chỗ. Rồi Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có 4 thánh đế nên siêng năng quán sát. 1 là khổ đế, 2 là tập đế, 3 là diệt đế, 4 là đạo đế. Này các tỳ kheo, khổ đế là 8 khổ: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, mong cầu không đạt được là khổ, oán ghét gặp nhau là khổ, thương yêu phải xa lìa là khổ, 5 thọ ấm là khổ. Các vị nên biết đây là 8 thứ khổ, là pháp hữu lậu, cho nên còn bức bách, đích thực là khổ. Tập đế là vô minh và ái là nhân căn bản tạo ra 8 khổ, nên biết tập này chắc thật là nhân khổ. Diệt đế là vô minh và ái đã diệt, tức các nguyên nhân của khổ diệt, nên biết diệt đế này chắc thật là tịch diệt. Đạo đế là tám chánh đạo: chánh kiến, chánh niệm, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh ngữ, chánh mạng, chánh định. Tám pháp này chắc chắn là con đường của bậc thánh. Nếu người luôn tinh tấn siêng năng quán sát bốn pháp này thì sẽ mau lìa sanh tử, đến chốn giải thoát. Các thầy tỳ kheo ở trong pháp này đã đạt được cứu cánh, cũng nên siêng năng vì người khác giảng nói. Sau khi ta diệt độ, các thầy cũng nên siêng năng nhớ nghĩ, tu tập. Khi Đức Như Lai thuyết giảng pháp này, có 500 vị tỳ kheo dứt hết lậu hoặc, tâm được giải thoát, thành bậc A-la-hán. Chư thiên trên hư không, số lượng là 4 dạng. Ở trong các pháp, sa trần lìa cấu, đạt được pháp nhãn thanh tịnh. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có 4 quyết định về sự thuyết pháp. Nếu có tỳ kheo muốn thuyết giảng giáo pháp, nói lời thế này: tôi tự thân theo Phật được nghe, nên khéo giảng giải ý nghĩa pháp này. Thọ trì đọc tụng, tự thấy rất thông suốt. Thế thì các vị nên cung thỉnh tỳ kheo ý giảng nói. Nên tùy theo pháp được nghe mà tự suy nghĩ. Đó là kinh, đó là luật, ở trong pháp tướng, có pháp này chăng? Ví như kinh cùng với luật, ở trong pháp tướng có pháp này rồi, thì nên thọ trì, khen ngợi, lành thay. Nếu kinh và luật ở trong pháp tướng không có pháp này, thì không nên thọ trì, cũng đừng khen ngợi. Nên biết pháp đó không phải do ta nói. Nếu có tỳ kheo muốn thuyết giảng giáo pháp, nói lời thế này: tôi ở chỗ tăng chúng tỳ kheo, được nghe pháp như vậy, khéo giảng giải ý nghĩa, thọ trì đọc tụng, tự thấy rất thông suốt. Vậy thì các vị nên cung thỉnh tỳ kheo ý giảng nói, nên tùy theo pháp được nghe mà tự suy nghĩ. Đây là kinh, đây là luật, ở trong pháp tướng có pháp này chăng? Nếu kinh cùng với luật ở trong pháp tướng có pháp này rồi, thì nên thọ trì, khen ngợi, lành thay. Nếu kinh và luật ở trong pháp tướng không có pháp này, thì không nên thọ trì, cũng chớ khen ngợi. Nên biết pháp này chẳng phải ta nói, lại cũng chẳng phải do chúng tỳ kheo nói. Nếu có tỳ kheo muốn thuyết giảng giáo pháp, nói lời thế này: tôi tự thân từ chùa kia, ở nơi A Lan Nhã Nọ, trong chúng có nhiều tỳ kheo, thượng tọa thấy đều là hàng đa văn, thông minh, trí tuệ. Nghe được pháp như vậy, nên khéo giải thích ý nghĩa, thọ trì, đọc tụng, tự thấy rất thông suốt. Vậy thì các vị nên cung thỉnh tỳ kheo ý giảng nói, tùy theo pháp được nghe mà khéo suy nghĩ. Là kinh, là luật, ở trong pháp tướng có pháp này chăng? Nếu kinh cùng với luật ở trong pháp tướng có pháp này, thì nên thọ trì, khen ngợi, lành thay. Nếu kinh cùng với luật ở trong pháp tướng không có pháp này, thì không nên thọ trì, cũng chớ khen ngợi. Nên biết pháp này chẳng phải ta nói. Nếu có tỳ kheo muốn thuyết giảng giáo pháp, nói lời thế này: tôi tự thân từ chùa kia, ở nơi A Lan Nhã Nọ, có một tỳ kheo thượng tọa là bậc trí tuệ đa văn, được nghe pháp ý nên khéo giải thích ý nghĩa, thọ trì đọc tụng, tự thấy được thông suốt. Vậy các vị nên cung thỉnh tỳ kheo ý giảng nói, tùy theo chỗ nghe mà khéo suy nghĩ. Là kinh, là luật, ở trong pháp tướng có pháp này chăng? Nếu kinh cùng với luật ở trong pháp tướng có pháp này, thì nên thọ trì, khen ngợi, lành thay. Nếu là kinh, là luật ở trong pháp tướng không có pháp này, thì không nên thọ trì, cũng chớ khen ngợi. Nên biết pháp này chẳng phải ta nói. Các vị phải nên phân biệt khéo léo. Đây là 4 quyết định về việc giảng pháp, lại cũng dùng sự phân biệt về thuyết pháp này để truyền trao cho người khác. Dẫu ta ở lại đời hay vào niết bàn, thì pháp hư giả hay chân thật đều do đó mà biết. Lúc ấy, các tỳ kheo bạch Phật: lành thay Đức Thế Tôn, chúng con từ nay có thể phân biệt Phật nói hay ma nói. Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng các thầy tỳ kheo từ tòa ngồi đứng dậy đến thôn Cưu Bà. Đã đến nơi rồi, Đức Phật cùng với chúng tỳ kheo trước sau vây quanh ngồi dưới gốc cây. Khi ấy ở trong thôn Các bà la môn, trưởng giả, cư sĩ nghe Phật đã đến, thấy đều tranh nhau vội vã đi tới chỗ Phật, đầu mặt lễ dưới chân, rồi ngồi một bên mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay ngài cùng các tỳ kheo đến thôn này rồi, còn có đi đâu nữa chăng? Rồi Đức Như Lai liền đáp rằng: Ta sau 3 tháng nữa sẽ vào Niết Bàn, từ thành Tỳ Gia Ly ta đi khắp qua thôn ấp lần lượt rồi đến đây. Bấy giờ các người trong thôn nghe Phật nói như vậy thì đều thương tiếc, buồn bã, nghẹn ngào, lấy tay vỗ đầu đấm ngực, la lên lời này: Than ôi khổ thay, con mắt của thế gian đã mất, chúng tôi không còn bao lâu nữa sẽ mất chỗ trở về, mất người dẫn dắt. Họ lại rơi lệ bạch Phật: Kính xin Thế Tôn nên ở đời đủ 1 kiếp hoặc gần 1 kiếp. Bấy giờ Đức Thế Tôn đáp rằng: Các vị không nên sanh tâm như thế. Vì sao vậy? Vì các pháp hữu vi, bản tánh và hình tướng đều như vậy. Các vị nên lìa bỏ tình cảm ưu sầu, tịnh tâm nghe ta chỉ dạy lời sau cùng. Rồi các người trong thôn khi ấy đều gắng sức nén lòng, cúi đầu yên lặng lắng nghe. Trong số này có một bà la môn tên là Phất Ba Dục Đế, là người thông minh trí tuệ, nghe nhiều nhớ giỏi. Bấy giờ Đức Như Lai liền nói: Các vị nên biết, người tại gia có 4 pháp cần nên tu tập. 1. Cung kính cha mẹ, hết lòng hiếu dưỡng. 2. Thường dùng pháp lành để dạy dỗ, dẫn dắt vợ con. 3. Luôn nhớ nghĩ, thương xót những người nhỏ giúp việc, biết họ cần giúp đỡ gì không. 4. Gần gũi bậc thiện tri thức, xa lìa người xấu ác. Các vị nếu thường thực hành 4 pháp này, thì hiện tại được mọi người mến thương, kính trọng, đời sau được sanh nơi cảnh giới an lành. Lại nữa, này Phất Ba Dục Đế, người tại gia có 4 pháp vui thích. 1. Không nhờ cậy vào tiền bạc của người khác, nên không có sắc diện hổ thẹn. 2. Hạng rất giàu có, tự tích lũy của cải, không tiêu dùng. Đối với cha mẹ, vợ con, thân thích quyến thuộc đều không cung cấp, lại không cúng dường các bậc sa môn, bà la môn. 3. Rất giàu có, thân mặc áo đẹp, miệng ăn vị ngon, phụng dưỡng cha mẹ. Đối với thân thích quyến thuộc, thấy đều cung cấp, phụng sự các bậc sa môn, bà la môn. 4. 3 nghiệp, thân, khẩu, ý, đều không làm ác, lại thông minh, trí tuệ, ưa muốn học hỏi, hiểu biết. Các vị nên biết, người tại gia tuy có 4 điều vui thích này, như không mắc nợ người khác, không tham lam keo kiệt, pháp này gọi là sự vui thích thấp nhất. Ưa thực hành bố thí, gọi là vui thích bậc trung. 3 nghiệp, thân, khẩu, ý, không làm việc ác, thông minh, trí tuệ, ưa hiểu biết, pháp này là sự vui thích thù thắng hơn hết. Bấy giờ Đức Như Lai nói kệ rằng: Không nợ nần sang tham, gọi là vui bậc thấp. Có tiền đem bố thí, đây là vui bậc vừa. Nghiệp, thân, khẩu, ý sạch, trí tuệ ưa hiểu biết, đây là vui bậc cao. Là việc làm người trí, các vị từ hôm nay cho đến trọn đời mình, già trẻ dạy cho nhau, hành pháp bậc vừa cao.